Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 664, góc truyện audio.com, ánh mắt sâu thẳm của Mộ Nguyệt Sâm trầm xuống, đáp hai chữ. Ca có, hương, Quý Thu cười nhạt, gật đầu, ca hỏi tiếp. Hạ Băng Khuynh dựa sofa, thấy nụ cười của Quý Thu như chứa ý vị thâm trường, tim nghĩ ca lẽ Mộ Nguyệt Sâm thật sự biết hung thủ là ai. Cô nhìn Mộ Nguyệt Sâm, mắt đang hỏi, Mộ Nguyệt Sâm cúi đầu nhìn đồng hồ, mặt ca biểu cảm đứng dậy. Thời gian ca sớm, chúng ta tan đi, có gì, nói sau. Mộ Nguyệt Sâm, Hạ Băng Khuynh có chút tức giận kêu anh. Nếu anh biết hung thủ là ai, lại ca nói cho cô biết, V đang chơi ân khác à? Mộ Nguyệt Sâm đi nửa đường dừng lại quay đầu. Hạ Băng Khuynh e cũng về ngủ sớm đi, sắp 1 giờ R. Nghe cái này, Hạ Băng Khuynh tức đến cười. Ha ha, hôm nay tôi tính ngủ ở đây. Ghét nhất ân giả bộ mơ hồ ca hiểu. Mắt Mộ Nguyệt Sâm trầm xuống. E đừng làm khó thầy quý, đây là phòng thầy. S.A. biết thầy khó xử. A chắc chắn thầy từ chối tôi. Chỉ cần là nam nhân BT đều ca từ chối một mỹ nữ chủ động ôm ấp. Hạ Băng Khuynh giọng cay cay nói. Đợi cô nói xong, sắc mặt Mộ Nguyệt Sâm trực tiếp tái xanh. Mà mặt đẹp của Quý Thu cũng khẽ đỏ lên. Bây hát nếu A lên tiếng từ chối, ca phải thể hiện A ca BTS. Hạ Băng Khuynh thực sự nóng nảy, mới nói lời ca thông ca đại não như V. Cô thật ca muốn kéo thầy Quý xuống nước, không khí trở nên khó xử. Băng Khuynh, Quý Thu mở miệng. Hạ Băng Khuynh đột nhiên đứng dậy. E về phòng ngủ đây. Cô đỏ mặt bước lớn rời phòng. Quý Thu ca tự nhiên thanh lại cổ họng. Hành động xấu hổ của họ là kích thích lớn khi rơi vào mắt Mộ Nguyệt Sâm. Bốn chữ lâu ngày sinh tình như bốn cây đinh đâm thẳng vào tim anh. Tam thiếu mời về, Quý Thu lễ phép đưa tay mời anh. Mắt Mộ Nguyệt Sâm nhìn anh càng thêm u lạnh. Nhưng anh cũng ca nói gì, quay ân rời phòng, thuận tay đóng cửa. Ầm, một tiếng cửa như sắp tan nát, Quý Thu ở trong ca phản ứng. Hôm sau, Hạ Băng Khuynh dậy rất sớm, tối qua tuy ngủ tối, nhưng tim tích tụ quá nhiều thứ, cả đều có chút ác mộng, cuối cùng tỉnh R. Dứt khoát trời vừa sáng đã dậy, đến nhà ăn cây S uống cà phê, ngồi tại chỗ, bất giác lại nghĩ đến vụ án. Mộ Nguyệt Sâm thật sự biết hung thủ là IA, anh nói hung thủ là nữ. Nữ nhân trong cấp cao của CTI, cô nghĩ lại hình cảnh cuộc họp hôm ca ở Mộ Thị, nhớ lại biểu tình của cả Mộ Nguyệt Sâm và Trác Thùy Hằng. Đột nhiên, đầu lóe lên, xuất hiện một nanogram. Ca lẽ, Mộ Nguyệt Sâm nghi ngờ hung thủ là cô ta. Gấp gáp uống hết cà phê, nhanh chóng rời nhà ăn, lên thay đổi thời gian vẫn chỉ 6 giờ 30 sáng, cô liền đến CTI. Nếu cô đoán ca sai, lúc này, vẫn có thể tìm ra manh mối. Đến Mộ Thị cô cà thẻ vào CTI, hát qua, Mộ Nguyệt Sâm làm cho cô thẻ thông hành, bây hát cô có thể đi mọi ngóc ngách của Mộ Thị. Cô đi thang máy lên thẳng tầng 25 phòng sale. Cách chương.